Chương 796, lật bàn. 796, lật bàn. Trước kia chưa hề có người nghĩ tới muốn tại Thiên La Địa Võng địa bàn trước được cái gì, mặc kệ là di tích trận nhãn vẫn là cái khác tu hành tài nguyên, hoặc là thuyết pháp này cũng không đúng, là những cái kia muốn có được gì gì đó người, đại khái đều đã chết rồi. Những năm gần đây Nhiếp Đình giết qua quá nhiều người, từ linh khí khôi phục mới đầu bắt đầu, phương đông đệ nhất cao thủ Nhiếp Đình đứng lặng ở trên vùng đất này liền tựa như thủ hộ thần. Với lại Thiên La Địa Võng tại linh khí khôi phục trước liền kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo dẫn đến Nhiếp Đình tại đại khái tỷ số trước có thể có được rất nhiều tình báo, thậm chí là một số cao thủ chính xác nhập cảnh địa điểm. Về sau chậm rãi mọi người nhớ tới Nhiếp Đình cái tên này liền đối vùng đất kia sinh ra bài xích, đến mức gần đã qua một năm Thiên La Địa Võng chỗ bảo vệ địa vực đều là bình an. Mà bây giờ Nhiếp Đình bỗng nhiên không thể ra tay, loại cảm giác này tựa như là một đường phong tỏa miệng cống bỗng nhiên có khe hở. Người thông minh ví dụ giáo chủ cùng thánh đồ rất rõ ràng cuộc nháo kịch này là như thế nào mà đến, thế giới này phía sau rốt cục xuất hiện cái nào đó làm cho người nhìn không thấu tồn tại bắt đầu điều khiển bàn cờ, cái kia chấp cờ người phản phất toàn trí toàn năng dự đoán mỗi một bước hướng đi. Thế là, thánh đồ cùng giáo chủ phát hiện một cái cơ hội, đó chính là đi theo vị này chấp cờ người, đi khiêu chiến Thiên La Địa Võng bây giờ tại tu hành thế giới bên trong quyền uy. Đây là một kiện bảo hổ lột da sự tình, chỉ là giáo chủ cùng thánh đồ cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn đang phán đoán. Vị này chấp cờ người tự thân vũ lực khả năng không hề xuất sắc, hoặc là nói là còn không có xuất sắc đến có thể chính mình khiêu chiến Thiên La Địa Võng tình trạng. Như vậy nếu như vị này người giật dây muốn trở mặt, thánh đồ cùng giáo chủ liền có năng lực dựa vào vũ lực thoát khỏi chiến cuộc. Đương nhiên, cái này vẫn là một kiện chuyện nguy hiểm, nhưng áp chế Thiên La Địa Võng hấp dẫn thực tế quá lớn. Thánh đồ ở trên máy bay liền bắt đầu gằn từng chữ nghiên cứu vị kia người chủ sử sau màn đối với thần tàn cảnh miêu tả. Cấp A cường giả vượt qua sinh tử quan ải tấn thăng thần tàn cảnh đường tắt duy nhất liền để cho tự thân trở thành một cái pháp tắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, nhân loại liền có thể lấy loại phương thức này cùng pháp tắc đặt tới cùng một cái độ cao. Đây là thánh đồ trước đó quan sát Nhiếp Đình tấn thăng liền biết được, nhưng mà hắn lần này thông qua đối phương phát bài viết mới biết là, nguyên lai thế giới này đã yếu ớt đến không cách nào chống cự pháp tắc bài xích. Cái này để người ta có điểm nghi hoặc, thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì mới đưa đến thế giới biến thành bây giờ bộ dáng. Mà thiếp mời thảo luận rất rõ ràng, lực lượng pháp tắc không quan hệ cao thấp mạnh yếu, kia là bản nguyên lực lượng, là chân chính bước lên truy tìm chân lý con đường, cho dù chỉ là điều động một chút xíu pháp tắc cũng sẽ sinh ra không biết phản ứng dây chuyền. Cái này nhưng cùng 1000 cân lực lượng vẫn là 100 cân lực lượng không có quan hệ, 100 cân lực lượng đánh vào người tu hành trên người có thể sẽ đau một chút, 1000 cân đánh vào người tu hành trên người thì là càng đau. Nhưng lực lượng pháp tắc khác biệt, lực lượng bình thường ý nghĩa ở chỗ phá hư, mà pháp tắc lực lượng ý nghĩa ở chỗ cải biến, đây là khác biệt ý nghĩa. Chỉ là thánh đồ minh bạch Nhiếp Đình như cũ có được hủy diệt thế giới khả năng, đối phương theo thời đều có lật bàn hủy đi hết thảy năng lực. Thế nhưng là, nếu như mọi người chỉ là quyết định chiếm hữu Trường Bạch Sơn bên trong thượng cổ di tộc bí mật, hay là đao kia trận hẻm núi phía dưới đồ vật, sau đó liền thu tay lại, như vậy Nhiếp Đình sẽ như thế nào lựa chọn? Thánh đồ không tin Nhiếp Đình lại bởi vì một tòa Trường Bạch Sơn mà lật bàn cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Kỳ thật các tổ chức lớn đều quá rõ Thiên La Địa Võng càng quan tâm là cái gì, song phương bản thân ranh giới cuối cùng liền không giống nhau lắm, bọn hắn như cũ kiên kỵ lấy Nhiếp Đình, cho nên tiến quân thần tốc đi đồ sát bình dân rất không có khả năng, ai cũng không muốn đem Nhiếp Đình thật làm phát bực, dù sao Nhiếp Đình cũng không phải nhân từ nương tay tuyển thủ, làm phát bực hắn là thật có khả năng đồng quy vu tận, mà lại nói lời nói thật bây giờ Thiên La Địa Võng nội tình thâm hậu trình độ khó có thể tưởng tượng, các tổ chức lớn lại không thể dốc hết toàn lực. Loại tình huống này tại Thiên La Địa Võng sân nhà trước mọi người đem chiến tuyến hướng nội địa thả người đánh tới, có thể hay không thắng đều là một chuyện. Mất Nhiếp Đình còn có Trần Bách Lý, mất Trần Bách Lý cũng có được hôm nay giếng phun kỳ cấp B cường giả. Nhưng là, nếu như bọn hắn chỉ cần Trường Bạch Sơn đao trận hẻm núi phía dưới hết thảy, lại không giết bình dân, hơn nữa còn dự định cầm đồ vật liền đi. Như vậy Nhiếp Đình sẽ làm gì lựa chọn, hủy diệt thế giới sao, hắn không tin, thánh đồ mỉm cười. Hắn phi thường chờ mong nhìn thấy Nhiếp Đình mâu thuẫn mà xoắn xuýt bộ dáng. Lữ Tiểu Ngư bảy cái lữ thụ phân thân quả thật làm cho người tuyệt vọng, khiến cho vừa vặn tấn cấp B Lâm Dịch Tâm cơ hồ muốn từ bỏ, bất quá trực tiếp nhìn về phía là không thể nào, bây giờ Lâm Dịch Tâm bọn hắn đã sớm không phải nhà ấm đóa hoa, coi như nằm xuống dưới cũng muốn toàn lực ứng phó, nhưng vào đúng lúc này bảy cái lữ thụ riêng phần mình trong tay bỗng nhiên xuất hiện trường mâu, đồng thời giống như bảy cái pháo đài bắt đầu vô hạn ném mạnh, loại kia hỏa lực áp chế trình độ cực kỳ ăn ý. Đến mức liền ngay cả Lâm Dịch Tâm dạng này cấp B cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Hắn nếm thử sử dụng phi kiếm trong nháy mắt phá trận, nhưng lữ thụ phân thân trong tay trường mâu tựa như là mọc mắt, một vòng tề xạ liền đem phi kiếm cho đánh bay. Lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người cũng không làm tiểu ông mật, trở lại lữ thụ bên người đem lá cờ hướng bên cạnh trên tường khẽ dựa nói ra, thụ huynh, Ta trước đó đã nói xong chia đều cũng đừng leo cây a, hai ta cái này đều bất cứ giá nào. Tiểu mập mạp cuộc sống trước kia là rất xa xỉ, cho nên hiện tại mất trong nhà dựa vào cũng đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lúc này Trần Tổ An liếc nhìn bên cạnh mấy cái học viện chiến đội liền vui vẻ, mắt thấy mọi người trên mặt biểu lộ cùng ăn mướp đắng giống như đều bị bảy cái lữ thụ cho khiếp sợ đến. Bảy cái lữ thụ phân thân tại cùng là một người ăn ý khống chế hạ lại đem cấp B cường giả đều có thể đánh chạy trối chết. Từng có người nói qua nếu như phối hợp ăn ý, như vậy bảy cái cấp C liền có thể giết chết cấp B, nhưng bảy người lại ăn ý có thể có cái này bảy cái lữ thụ phân thân ăn ý sao? Trần Tổ An càng nhằn lạnh rung đối mấy cái kia tu hành học viện chiến đội cười nói, kiến thức đến ta thụ huynh lợi hại không, chỉ là cụ hiện ra cấp C thụ huynh đều mạnh vô địch a. Bỗng nhiên một cái nữ hài tử nhỏ giọng hỏi Trần Tổ An, ta cảm giác Lữ Vương, Lữ Thụ lão sư rất cao lạnh a, hắn bình thường cũng như vậy sao? Trần Tổ An kinh dị một chút, cái này thế nào còn có thầm mến trước Lữ Thụ, đây là những chiến đội khác muội tử a, đánh cũng còn không có đánh đâu liền thích sát vách lĩnh đội, đây coi như là đầu hàng địch a. Trần Tổ An nghĩ nghĩ, thụ huynh ở chỗ này đây đương nhiên nhưng nịnh hót, ta thụ huynh cảnh giới kia là các ngươi khó có thể lý giải được, chỉ những thứ này cấp độ chiến đấu căn bản là không có cách nào nhập mắt của hắn, không phải cái cấp A cường giả thần mã căn bản ngay cả nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có, ta thụ huynh không phải cao lạnh, mà là khinh thường tại nhận biết quá yếu người, quen biết cũng không nhớ được. Trần Tổ An cảm thấy mình cái này một trận vỗ mông ngựa tuyệt đối đúng chỗ a, hắn đắc ý quay đầu đối Lữ Thụ cười nói, đúng không, thụ huynh? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi là ai? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Liền nói cái này thời gian đổi mới huyền huyễn không huyền huyễn, người đăng, Tu An A2.